Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 156, Đại não phong bế thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ST, Mango phòng chờ khám bệnh cũng bị trang trí lên. Nhất phái dáng sinh bầu không khí. Weasley tiên sinh thực đã hoàn toàn có thể xuất viện. Nagini cuối cùng ở cánh tay hắn thượng để lại vài đạo vết sẹo. Weasley phu nhân đi vào phòng bệnh thời điểm hắn thực đã thu thập chỉnh tề. Tùy thời có thể cùng người nhà cùng nhau xuất phát. Ta liền nói các ngươi không cần tới đón ta. Nhìn đến người nhà tiến vào, Weasley tiên sinh cao hứng mà phất phất tay. Đừng ngốc lạp, bọn nhỏ đều muốn nhìn ngươi bình an. Weasley phu nhân hôn môi hắn cay chán. Chuẩn bị tốt, vẫn là lại nghỉ ngơi một chút. Bọn nhỏ cho ngươi chuẩn bị quà Giáng sinh. Ta tưởng ngươi sẽ nguyện ý lập tức nhìn xem. À, đương nhiên, Weasley tiên sinh cười nói. Ta tưởng chúng ta này liền đi thôi. Ân tại đây phía trước Bill. Có thể hay không giúp ta lấy ly trà? Chỉ là Bill một người đi là đủ rồi sao? Fred làm mặt quỷ hỏi. Muốn hay không chúng ta cùng đi nha? York cợt nhả mà đề nghị. Nga, các ngươi, Weasley phu nhân mặt có điểm hồng. Ấn xong bào thai bả vai đem bọn họ hướng môn phương hướng đẩy. Remus quay đầu đi đến không ai thăm hỏi người sói mép giường. Thuận tay kéo lên mảnh. Sirius đối Harry chớp chớp mắt. Tính cả John, Hermione, Ginny cùng nhau rời đi phòng bệnh. Bọn họ cùng nhau đi hướng lầu 6 trà thất. Trên đường đi ngang qua bộ mặt dữ tợn trị liệu sư bức họa. John bị cái kia nói hắn có tán hoa đậu trị liệu sư tức giận đến quá sức. Hắn nói ai không chúng xem. Hắn lỗ tai đỏ bừng mà quay đầu nhìn kiệt lực nhẫn cười vài người khác. Khụ, ta tưởng, chúng ta đã đến lầu 6. Ginny nói, không, đây là lầu 5. Harry nói, còn có một tầng. Chấm, hắn dừng lại bước chân. Bởi vì Lockhart từ ma chú thương tổn khoa song phiến trên cửa sổ nhỏ nhìn bọn họ. Cao thẳng cái mũi đè ở pha lê thượng. Chẳng lẽ chúng ta lần này không có so với đời trước sớm rất nhiều sao? Vẫn là hắn liền vẫn luôn ở chỗ này như vậy nhìn chằm chằm mỗi người nhìn. Harry nghĩ đến đời trước trị liệu sư nói chưa từng có người thăm quá Lockhart. Đột nhiên cảm thấy chính mình phỏng đoán là khả năng. Nhịn không được có chút đồng tình hắn. Nhưng là nghĩ lại những cái đó người quen biết hắn khả năng đều bị hắn một quên toàn không. Harry lại có chút lấy không chuẩn rốt cuộc muốn hay không đồng tình hắn. Lockhart giáo thụ, Hermione kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới. Nghe được nàng tiếng kêu, Lockhart mang theo mờ mịt thân thiết tươi cười đi ra. Các ngươi hảo, hắn nhiệt tình mà nói. Ta tưởng các ngươi muốn ta ký tên. Có phải hay không? Không thay đổi nhiều ít. Ginny nhỏ giọng nói thầm. Harry cười cười. Ân ngươi hảo sao? Giáo thụ. John chủ động hỏi. Hắn đối Lockhart cảm giác tương đối phức tạp. Là hắn ma trượng ra trục trặc. Phá hủy Lockhart ký ức. Mới khiến cho hắn trụ tiến ST. Mango. Chính là... Đây là xuất phát từ lúc ấy Lockhart muốn vĩnh viễn hủy diệt hắn cùng Harry ký ức. Cho nên hắn lại không thể nói có bao nhiêu quan tâm hắn. Nhưng lại nói một khác mặt, là nhìn đến mất trí nhớ sau Lockhart. Cũng ở hắn làm bạn hạ đi qua mật thất con đường kia mới kêu John sớm nhìn thấu danh khí cùng chú ý vô dụng. Cái này kêu John còn có chút cảm tạ hắn. Ta thực hào, cảm ơn. Lockhart nhiệt tình rào rạt mà nói. Từ trong túi móc ra một cây ma phá khổng tước lông chim bút. Các ngươi muốn nhiều ít ký tên. Các ngươi biết, ta có thể viết liền bút tự đán. Hắn là Gilderoy Lockhart. Harry ở một bên nhỏ giọng nói cho Sirius. Là ta năm 2 hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thủ. Ân, làm ta học xong tước vũ khí chú. Đây là ta duy nhất có thể cảm tạ hắn địa phương. Hắn tùng hạ bả vai. Ta biết ngươi mật thất mạo hiểm. Sirius chống cằm đánh giá Lockhart. Nói như vậy chính là hắn tưởng tiêu trừ trí nhớ của ngươi tới. Gieo gió gặt bão, Harry nói. Hắn thất bại, rõ ràng. Sirius gật gật đầu, nhìn một trị liệu sư đầu mang vàng bạc ti vòng hoa. Vẻ mặt từ mẫu vội vàng chạy ra. Trị liệu sư phi thường cao hứng có người tới xem Lockhart. Đoàn người thịnh tình không thể chối từ đi theo nàng đi vào đi. Sirius không có đi theo. Hắn cùng Fred, George, Bill trước một bước đi trà thất. Nói ở nơi đó chờ bọn họ trị liệu sư đem bọn họ đưa tới Lockhart giường bệnh bên cạnh. Tiếp theo đi cấp mặt khác người bệnh phát quà Giáng sinh. Hermione có chút xấu hổ mà nhìn Lockhart ở một sấp trên ảnh chụp điên cuồng ký tên. Nàng đã từng mê luyến quá Lockhart. Đối hắn rất là sùng bái. Trước mắt tâm tình phức tạp trình độ không thua cấp John. Harry lực chú ý trước sau không ở Lockhart trên người. Hắn ánh mắt đi theo trị liệu sư lúc ẩn lúc hiện. Ở nàng đi đến Broderick bên người thời điểm. Lập tức đứng lên. Nữ sĩ, Harry đi qua đi, lễ phép mà nói, xin lỗi quấy rầy, không biết ta có thể hay không xem một chút cái này bồn hoa. Kêu ta Miriam liền hảo. Chào trị liệu sư ôn nhu mà cười một chút, ngươi muốn xem cái này sao? Nàng đem bồn hoa từ trên tủ đầu giường bắt lấy tới. Thực vật thượng trường xúc tua gõ nàng mờ u bàn tay. Khá xinh đẹp cua chảo lan. Có phải hay không? Nàng nhu hòa hỏi. Harry chuyên chú mà nhìn cái kia bồn hoa. Dè dặt nói. Xin lỗi. Miriam. Ta chỉ sợ là. A. Longbottom phu nhân. Sao trị liệu sư không có thể nghe xong hắn nói chuyện. Phòng bệnh kia đầu mảnh bị kéo ra. Nàng thân thiết mà quay đầu đi chào hỏi. Ngày này liền đi sao? Neville. John cao hứng mà đứng lên. Không chú ý tới Neville cả người chấn động. Có chút co rúm. Là chúng ta. Neville, ngươi thấy sao? Lockhart ở chỗ này. Ngươi tới xem ai? Là ngươi bằng hữu sao? Neville, bé ngoan. Neville nãi nãi thân thiết mà nói. Hướng bọn họ đi tới. Neville mặt hơi hơi phiếm hồng. Đi theo Longbottom phu nhân bước chân. Nhưng là không chịu ngẩng đầu. Cái này kêu Longbottom phu nhân cùng Harry bắt tay thời điểm. Hắn liếc mắt một cái thấy được Harry trong tay bồn hoa. Mang theo nghi hoặc cùng do dự. Neville kỳ quái mà nhỏ giọng hỏi. Harry, đó là của ngươi sao? Cái này, Harry đem tay trái bồn hoa giơ lên. Tay phải còn cùng Longbottom phu nhân nắm ở bên nhau. Này không phải của ta. Có người đem nó đưa cho vị này. Chấm, Broderick, sao trị liệu sư nói. Đúng vậy, Broderick tiên sinh, Harry gật gật đầu, đem bồn hoa cầm lên cao chút. Dường như buồn bực hỏi. Không phải mạo phạm, chính là, cua chảo lan đều trường cái dạng này sao? Cua chảo lan, Neville hoang mang mà đánh giá bồn hoa. Thường dễ nhầm lẫn, nhưng này không phải cua chảo lan. Là ma quỷ võng, chính là ta cảm thấy ta không? Cái gì? Sao trị liệu sư kinh ngạc hỏi. Hermione thấy thế nào? Neville co quắp mà ngẩng đầu. Tìm kiếm trợ giúp, các ngươi trước kia các ngươi trải qua quá cái này không phải sao? Ta nhìn xem, Hermione sắc mặt ngưng trọng mà thò qua tới. Bồn hoa huy động xúc tua. Quấn lên Harry cổ tay. Nàng cẩn thận quan sát bồn hoa. Cùng Neville đối chiếu xác nhận. Cuối cùng nghiêm túc mà nói cho Strau trị liệu sư. Này không hề nghi ngờ là một chậu ma quỷ võng. Nhưng ai sẽ đưa một chậu ma quỷ võng cấp người bệnh đâu? John hỏi. Đồ vô sỉ. Strau trị liệu sư có chút phẫn nộ. Mang theo ma quỷ võng đi ra ngoài. Ta đi xử lý cái này. Xin lỗi, Longbottom phu nhân, tạm không chiêu đãi ngài. Longbottom phu nhân gật gật đầu, dặn dò nàng nhất định tra ra là ai xử loại này ý xấu. Chờ đến Strau trị liệu sư rời đi sau, nàng lại cùng John, Ginny, Hermione nắm tay. Nơi nào đều có loại này người xấu. Liền người bệnh đều muốn hại. Thật là náo động thời điểm. Đúng không? Nàng đối Harry hơi hơi mỉm cười. Làm khó ngươi. Hải tử, Neville nói cho ta các ngươi sự. Ngươi, còn có ngươi. Nàng đối Hermione gật gật đầu. Phi thường cảm tạ các ngươi cấp Neville một ít trợ giúp. Hắn là cái hảo hài tử. Nhưng không có hắn ba ba tài hoa. Bất quá, thảo dược học tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng nghiêm khắc ánh mắt để lộ ra một tia ôn hòa. Xuống phía dưới nhìn Neville. Neville rụt rụt cổ, bất an mà tiểu biên độ quay đầu. Trong chiều biên hai chương giường nhìn lại. Ba ba, John kinh hô một tiếng. Ngay sau đó ý thức được như vậy cũng không lễ phép. Lại hạ giọng nói, xin lỗi, nhưng là, bên kia là ngươi ba ba sao? Neville, vậy là sao? Neville, Longbottom phu nhân lạnh giọng hỏi, ngươi không cùng bằng hữu nói qua cha mẹ ngươi sự sao? Neville thật sâu hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn yêu hoa bản, lắc lắc đầu, Harry siết chặt đốt ngón tay, mở miệng vì hắn biện giải. Là chúng ta không hỏi quá. Một chúng ta ở ký túc xá thời điểm. Không như thế nào nhắc tới quá gia đình trạng huống. Ân, Longbottom phu nhân nghiêm khắc mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Đúng vậy, này có thể giải thích. Nàng lại nhìn Neville. Ta chỉ là không nghĩ kêu Neville cảm thấy đây là cái gì cảm thấy thẹn sự. Trên thực tế, hắn hẳn nên vì thế cảm thấy tự hào. Longbottom phu nhân cao ngạo mà giơ lên đầu. Ta nhi tử cùng con dâu bị kẻ thần bí thủ hạ tra tấn điên rồi. Neville, bọn họ hy sinh khỏe mạnh cùng lý trí. Không phải vì làm duy nhất nhi tử lấy bọn họ lấy làm hổ thẹn. Ta không cảm thấy thẹn. Neville mỏng manh mà nói. Ta chỉ là, xin lỗi, nhưng là, hắn nhìn Harry liếc mắt một cái. Lại nhắm chặt miệng, Harry có chút minh bạch hắn muốn bắt chính mình nêu ví dụ từ. Nhưng là cái này trường hợp, hắn cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào mở miệng. Rốt cuộc, dựa theo hắn xử lý giải Longbottom phu nhân quan điểm, hắn cha mẹ hy sinh có thể là so Longbottom vợ chồng nổi điên càng cao vinh quang. Cuối cùng, hắn tiểu tâm mà nói. Bọn họ nhất định là thực ưu tú ngạo la đi. Longbottom phu nhân nghiêm túc gật gật đầu. Tựa như cha mẹ ngươi giống nhau ưu tú. Hài tử, nàng nói như vậy. Bọn họ đều là ngạo la. Ở ma pháp giới thực chịu tôn kính. Yêu phân rất cao. Ai, Alice, chuyện gì? Neville mẫu thân ăn mặc áo ngủ chậm rãi đi tới. Nàng có vẻ gầy ốm tiều tụy. Không giống Harry nhìn đến quá kia trương hội Phượng Hoàng sớm nhất thành viên chụp ảnh trung thượng có mượt mà khuôn mặt cùng vui sướng biểu tình. Nàng khiếp đảm mà thò qua tới. Nhéo một trương giấy gói kẹo. Trừng mắt to đối Neville khoa tay múa chân. Lại một cái. Longbottom phu nhân có điểm mệt mỏi mà nói. Thực hảo, Alice. Thực hảo, Neville. Cầm đi, quản nó là cái gì. Neville thực đã vươn tay tới, tiếp nhận hắn mẫu thân ném cho hắn một chương thổi bảo siêu cấp kẹo cao su đóng gói giấy. Harry nhìn bọn họ hỗ động, ở Alice hừ ca rời đi thời điểm, đột nhiên đối khẩn trương nhìn mọi người Neville nhỏ giọng nói. Thật tốt a, Neville không thể tin tưởng mà nhìn hắn một cái, tựa hồ cho rằng đây là cười nhạo. Harry chạy nhanh tiếp tục nói. Ta là nói, mẫu thân ngươi có thể cho ngươi điểm cái gì? Ân, nàng nhớ thương cho ngươi điểm cái gì? Hoặc là, ai, ta không biết nói như thế nào? Hắn co quắp mà nhìn bên cạnh người. Longbottom phu nhân thở dài một tiếng. Vỗ bờ vai của hắn. Neville nhéo giấy gói kẹo. Ở Longbottom phu nhân xoay người thời điểm đối Harry miễn cưỡng cười. Sau đó đem giấy gói kẹo bỏ vào trong túi. Tổ tôn hai người rời đi sau. Hermione, John cùng Ginny đều là cảm khái vạn phần. Harry nói cho bọn họ Neville cha mẹ sự tình. Lại lần nữa thấy như vậy một màn. Hắn vẫn là khổ sở đến không nghĩ nói chuyện. Bọn họ vẫn luôn trầm mặc mà đi đến trà thất. Sirius đang cùng Fred. George nói cái gì? Bill cách tam cái bàn bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ. Thoạt nhìn bị cấm nghe trận này nói chuyện. Nhìn thấy Harry tới. Sirius tiếp đón hắn qua đi. Cho bọn hắn một người đổ một ly hồng trà. Như thế nào lạp? Các ngươi thoạt nhìn không cao hứng. Sirius như vậy hỏi. Bốn người cho nhau nhìn xem. Harry nói. Chúng ta vừa mới thấy được Neville cha mẹ. Nga. Longbottom. Sirius xoay chuyển chén trà. Bọn họ ở chỗ này. Harry gật gật đầu. Sirius nhìn chằm chằm chén trà. Có trong chốc lát không nói gì. Có kiện kỳ quái sự. Sirius trầm mặc trong chốc lát sau. Harry nói. Có người cấp một vị người bệnh đưa ma quỷ võng. Kêu, Broderick một vị người bệnh. Broderick, Sirius hơi ninh lông mày. Hắn làm sao vậy? Ta xem hắn thực quen mắt. Harry nói. Tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Hắn tên đầy đủ là Broderick Bot. Ginny nói. Ta nhìn đến trên giường tên họ bài. Bot, John há to miệng. Ta, khoan. Ngươi nói nhỏ chút, Hermione nhắc nhở, ta ở nhà nghe ba từng nhắc tới Broderick ở sở bảo mật công tác. John lập tức nhỏ giọng nói, hắn là cái im miệng không nói người. Sirius biểu tình ngưng trọng, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Hắn nói, đối với cách ba cái bàn Bill tiếp nói một tiếng, đoàn người xuống lầu phản hồi Weasley tiên sinh phòng bệnh. Bọn họ không ai nhớ rõ muốn mang trà. Weasley tiên sinh cùng phu nhân cũng không để ý, hơn nữa thoạt nhìn cũng không nhớ rõ muốn trà sự. Sirius không có lập tức nói cho bọn họ có người muốn mưu hại im miệng không nói người. Lễ Giáng sinh hảo mà đi qua. Sau lần đó, hội Phượng Hoàng thành viên bắt đầu thường xuyên lui tới số 12 quảng trường Grimmauld. Mỗi người trên mặt đều hiện ra ngưng trọng thần sắc. Harry tận lực không ra phòng ngủ. Ở phòng đọc sách, làm bài tập hoặc là cùng John hạ vu sư cờ. Như vậy tới rồi kỳ nghỉ cuối cùng một yếu. Weasley phu nhân gõ vang phòng ngủ môn. Đối Harry nói. Thân ái, ngươi đến phòng họp tới một chút hảo sao? Snape giáo thụ có chuyện cùng ngươi nói. Harry quân xe bị gõ nát. Hắn có chút thấp thỏm mà đứng lên. Brooke xanh nhảy lên bàn cờ. Đảo loạn quân cờ. Hermione khẩn trương mà vỗ Harry tay. Harry đối nàng trấn an mà cười. Đi theo Weasley phu nhân tới phòng họp. Sirius cùng Snape đang ngồi ở bàn dài hai đoan. Người trước trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Người sau còn lại là vẻ mặt bất mãn không kiên nhẫn. Harry chào hỏi, hai người cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, ngồi xuống, Potter, Snape nói, Sirius bĩu môi, không có đối Snape cái này hắn nguyên bản sẽ muốn bắt bẻ hành động nói cái gì. Harry theo lời ngồi xuống, dựa gần Sirius, hắn dò hỏi mà nhìn về phía Snape, Snape giả cười một chút, mở miệng, nghe, Potter. Snape nói, ta vốn nên cùng ngươi một người nói. Nhưng Black, ta là hắn giáo phụ. Sirius khô cằn mà nói. Snape liếc mắt nhìn hắn. Không có tiếp những lời này. Chỉ là nhìn Harry, tiếp tục nói. Hiệu trưởng để cho ta tới thông chi ngươi. Potter, hắn hy vọng ngươi năm học này học tập đại não phong bế thuật. Harry gật gật đầu, không nói chuyện. Snape những năm gần đây đối hắn thuận theo thái độ đã thấy nhiều không trách. Không có nhiều làm đánh giá. Lo chính mình giải thích đến. Đại não phong bế thuật là vì phòng ngừa đầu óc đã chịu ngoại lai xâm lấn pháp thuật. Ở vu thuật trung tương đối hẻo lánh. Nhưng là phi thường hữu dụng. Người muốn một vòng tiếp thu một lần đơn độc phụ đạo. Nhưng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Dolor Umbridge. Minh bạch sao? Minh bạch, Harry nói. Dựa theo bình thường hẳn là phát triển hỏi. Vậy ai sẽ dạy ta? Chấm chấm, Snape giơ lên lông mày. Chính ta, hắn nói. Harry nhìn Sirius. Hắn nguyên bản bày ra kêu Harry chính mình xử lý thái độ. Hiện tại nhìn đến Harry nhìn về phía chính mình. Lập tức hỏi đến, vì cái gì Dumbledore không thể dạy hắn? Dùng ngươi đầu óc ngẫm lại mình biết tin tức sẽ biết. Snape hơi mang trào phúng mà nói. Sau đó, hắn không hề phản ứng Sirius. Đứng dậy nói cho Harry. Ta thứ hai buổi tối 6 giờ ở văn phòng chờ ngươi. Potter, nếu có người hỏi, liền nói là ma dược khóa học bổ túc. Không ngại nói cho bọn họ ngươi phải vì ngạo la hoặc trị liệu sư chức vị nỗ lực. Bởi vậy yêu cầu càng cao ma dược tạo nghệ. Hắn nắm thật chặt màu đen lữ hành áo choàng. Đứng dậy phải đi, đi đến màn chập khẩu thời điểm. Hắn tựa hồ do dự một chút. Mới quay đầu lại nói đến. Thuận tiện, ta đem không ngừng có ngươi một cái học viên. Tiểu Malfoy tiên sinh sẽ cùng ngươi cùng nhau tiếp thu chỉ đạo. Draco, Harry lập tức luống cuống. Hắn đứng lên, không thể tin tưởng mà lại hỏi một lần. Draco cũng muốn học, suy xét đến hắn cùng ngươi kết giao trình độ. Hắn xác thật yêu cầu. Snape nói xong xoay người rời đi. Lần này không có dừng lại. Harry có chút phát tích mà tài hồi ghế trên. Sirius quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Harry sửng sốt trong chốc lát. Gian nan mà lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hắn xác thật không có việc gì. Chỉ là Snape nhắc tới Draco cũng muốn học. Kêu hắn nghĩ đến chính mình đi theo Snape học tập đại não phong bế thuật thời điểm là tuyệt đối không thể sử dụng chính mình hiện tại mèo ba chân. Bản lĩnh, đây là nói, hắn đem không thể không đem chính mình hiện có ký ức đều triển lãm cấp Snape xem. Hắn đương nhiên không phải lo lắng những cái đó bị thời gian đánh mã bộ phận. Chỉ là, mặt khác những cái đó sự tình, hỏng mất, khắc khẩu. Hôn môi cùng, thân thiết, Harry cúi đầu, đem mặt thật sâu mà vùi vào bàn tay. Merlin A kêu Snape xem hắn cùng Draco là tì y hát. Harry đã có thể tưởng tượng đến chính mình bị ném ra Snape văn phòng bộ dáng. Đây là tất nhiên, Snape không động thủ hắn cũng sẽ bởi vì hổ thẹn khó làm mà đem chính mình ném văng ra. Hắn thề cách chương.